Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 150, tôi không tới muộn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Bạch Lam, đại tiểu thư Bạch gia, em có quen không? Thẩm Tuấn Ngôn hơi nheo mắt hỏi. Hóa ra là cô ta. Thư Tình hơi trầm mặc. Ai cũng biết Bạch Lam là tay sai đắc lực của Từ Uyển Nhi. Advertisement, mà từ trước đến nay, địch ý của Từ Uyển Nhi đối với cô luôn rõ ràng như vậy, mấy lần ra tay muốn hãm hại cô. Vậy thì kẻ đứng sau rất có khả năng là Từ Uyển Nhi. Chả trách Hoắc Vân Thành lại nhận được những bức ảnh như thế, xem ra lại là Từ Uyển Nhi đứng đằng sau bày trò ly gián, mục đích là muốn khiến Hoắc Vân Thành hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Thẩm Tuấn Ngôn. Thư Tình, có cần tôi giúp gì không? Thẩm Tuấn Ngôn thâm trầm nhìn Thư Tình. Thư Tình lắc đầu, không cần, mấy chuyện nhỏ này cô sẽ tự giải quyết. Thẩm Tuấn Ngôn biết năng lực của Thư Tình, nhưng anh vẫn kìm lòng không đậu muốn làm gì đó cho cô. 2 giờ đúng, Annie đi giày cao gót bước vào. Đi cùng cô còn có Bruce, tôi không tới muộn chứ. Annie nở nụ cười tươi rói. Vừa đúng lúc, Thư Tình dẫn Annie tới trước mặt Thẩm Tuấn Ngôn. Giới thiệu một chút, đây là bạn diễn của anh, Annie. Thư Tình cười mỉm, trang nhã giới thiệu. Vị này tôi không cần giới thiệu nữa, Thẩm đại ảnh đế danh tiếng lẫy lừng. Annie nhiệt tình ôm chầm lấy Thẩm Tuấn Ngôn, nghe danh đã lâu, Thẩm đại ảnh đế, anh đẹp trai hơn trong TV nhiều, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thẩm Tuấn Ngôn nhàn nhạt nhếch môi cười, mong chúng ta hợp tác vui vẻ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thư Tình đang định bảo nhiếp ảnh ra bắt đầu quay chụp, nhân viên công tác ở hiện trường đột nhiên im lặng hết. Hoắc tổng, sao ngài lại tới đây? Nhiếp ảnh ra phụ trách quay chụp hạng mục này cung kính hỏi. Anh ta vốn cho rằng chỉ là một buổi quay chụp quảng cáo nho nhỏ, nhưng không ngờ Hoắc tổng tài lại tự mình tới. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hoắc tổng, Thư Tình nhìn về phía cửa studio, trước mắt cô là một bóng dáng vừa cao vừa đẹp, chính là Hoắc Vân Thành. Thư Tình ngơ ngác, Hoắc Vân Thành sao lại tới đây rồi? Hoắc Vân Thành nện những bước chân bình thản về phía Thư Tình, anh nhàn nhạt nhìn cô. Chuẩn bị thế nào rồi? Không có vấn đề gì, có thể bắt đầu rồi. Thư Tình chỉnh lý đống tài liệu trong tay một chút, trả lời. Ừ, Hoắc Vân Thành nhìn qua cách bài trí ở đây, bước dài tới cạnh ghế, ngồi xuống. Đôi chân anh vắt chéo một cách tùy ý, dù chỉ ngồi ở đó, nhưng khí chất mạnh mẽ của anh lại khiến người ta không nhịn nổi muốn cúi đầu xưng thần. Thư Tình day day ấn đường, Hoắc Vân Thành không phải thật sự muốn ở lại đây xem họ quay chụp chứ. Đối với anh, đây chẳng qua chỉ là một quảng cáo nhỏ nhoi không quan trọng, đại tổng tài như anh nhất nhít phải tự hạ thấp mình tới giám sát sao. Bắt đầu đi, Hoắc Vân Thành nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người đều vào vị trí chuẩn bị, bắt đầu quay chụp. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng cãi vã. Thư Tình ngó ra ngoài cửa nhìn, thấy Từ Uyển Nhi đang đứng ngoài cửa ồn ào muốn bước vào studio, nhưng lại bị nhân viên công tác ngăn lại. Xin lỗi Từ tiểu thư, cô không thể vào. Nhân viên công tác lễ phép nói, cách chương.